nhưng hiệu quả dưỡng thần đan lần này rất nhỏ, chỉ khiến cho Ninh Thư tốt lên chút. Ninh Thư thở hổn hển như con cá kề bên bờ vực tử vong. Cô bị phản vệ, bị thiên địa pháp tắc phản vệ, khiêu chiến thiên đạo, xúc phạm thiên uy. Ninh Thư lại nhét một viên dưỡng thần đan vào trong miệng. Vốn tưởng sẽ có đường ra, nhưng cuối cùng vẫn là vách đá treo leo. Ninh Thư lần này bị thiên đạo phản vệ vô cùng nghiêm trọng, linh hồn gần như tiêu tán, hai mắt mù tạm thời, tai cũng điếc tạm thời. Ninh Thư cảm thấy nhiệm vụ này của cô nhất định là loại siêu cấp khó, tình huống này còn muốn cô xoay người thế nào? Hai mắt không nhìn thấy, tai cũng không nghe được, hiện tại sức chiến đấu của Ninh Thư suy giảm không ít. Chỉ có thể dựa vào tinh thần lực để quan sát tình huống xung quanh, nhưng mà tinh thần lực và linh hồn đều bị thương nặng. Xem ra thiên đạo thật sự bị chọc tức rồi. Lúc trước chỉ bị bắn ngược tinh thần lực và linh hồn lực về thôi, hiện tại mất kiên nhẫn luôn. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, dùng linh lực chữa trị hai mắt và tai. Buổi sáng, Ngọc Lưu Ly tới gọi Ninh Thư đi học viện. Ninh Thư không nghe được, chỉ có tinh thần lực cảm giác được Ngọc Lưu Ly vào phòng. Ninh Thư nằm trên giường, không nhúc nhích, Ngọc Lưu Ly liếc mắt xem thường, kế ước thú của cô ta không phải khổng tước, mà là heo thì đúng hơn. Đi học viện. Ngọc Lưu Ly đẩy đẩy Ninh Thư, nếu là thần thú khế ước thì nên đi theo bên người cô ta. Ninh Thư ừm một tiếng, ta mệt, không đi, từ lúc đến Ngọc gia các ngươi, ta chẳng có nổi một ngày an giấc. Ngọc Lưu Ly. Lười vừa thôi, Ngọc Lưu Ly xoay người đi mất. Ngọc Lưu Ly vừa đi, Ninh Thư lại ngồi xếp bằng tu luyện. Dù sao cũng không thể làm người mù mãi. Tình huống hiện tại so với lúc trước còn nghiêm trọng hơn, khiêu khích thiên uy, còn có lần nữa. Ninh Thư cảm thấy mình sẽ trực tiếp bị giết. Quả nhiên đối phó với quy tắc vẫn quá miễn cưỡng, không phải quá miễn cưỡng, mà căn bản là không biết tự lượng sức mình. Cho rằng mình có thể đối chọi được với pháp tắc một thế giới. Ninh Thư cả ngày ở im trong phòng tu luyện, chữa trị hai mắt của mình. Đôi mắt từ một mảnh đen mịt chuyển sang có thể thấy ánh sáng, có thể thấy bóng người mơ hồ. Ninh Thư nhìn hạt gạo bay trong ý thức hải của mình, dựng ngón giữa, được rồi, mi là nhất, nhất là mi. Ngọc Lưu Ly nhìn thấy Khổng Lâm ngày ngày nằm trên giường, mặt đen như đáy nồi, đúng là heo. Lúc Ngọc Lưu Ly lại đến gọi Ninh Thư tìm một lý do, ta gần đây có lẽ sắp phải ngủ say, lúc dậy sẽ độ kiếp, nên đừng có hơi tí lại tới gọi ta được không? Ngươi muốn ngủ thì nói một câu với ta, không nói sao ta biết, chỉ thấy lười như heo. Ngươi cần ta làm gì không? Ngọc Lưu Ly hỏi, sắc mặt hòa hoãn, chứng minh thực lực con khổng tước này vẫn có thể tăng thêm. Ngươi không cần quấy rầy ta là được, Ninh Thư nói. Vậy ngươi yên tâm độ kiếp, Ngọc Lưu Ly dặn dò Ninh Thư. Ninh Thư ừ một tiếng, trùm chăn lên đầu. Ngọc Lưu Ly vốn muốn quan tâm Ninh Thư, cần gì thì cổ vũ. Nhưng lại trực tiếp gạt đi, thật đúng là khiến người khác xấu hổ. Cô ta rốt cuộc có phải chủ nhân của hắn hay không vậy? Sao lại cảm giác Khổng Lâm mới là chủ nhân? Ngọc Lưu Ly rất hay thích tới quấy rầy cô, biểu hiện uy phong chủ nhân. Ngọc Lưu Ly đây là muốn thời thời khắc khắc nhắc nhở Ninh Thư, để Ninh Thư biết bổn phận của mình. Không có Ngọc Lưu Ly quấy rầy, Ninh Thư cũng không kiêng nể gì mà tu luyện. Hai mắt cũng dần khỏi, hai tai đã có thể nghe thấy thanh âm. Trong khoảng thời gian này vất vả như vậy, lăn lộn bản thân đến thương tích đầy mình, kết quả lại không thu được gì. Tất cả mọi thứ đã làm đều là vô dụng công. Ninh Thư thở dài một tiếng, không biết nhiệm vụ tiếp theo sẽ thế nào đây. Ninh Thư cảm thấy nhiệm vụ của mình sở dĩ khó như vậy là do lúc trước cô chọn trốn tránh. Nhiệm vụ này không hoàn thành, phải làm 6 nhiệm vụ liên tục. 6 cái 6 cái. Trong đầu Ninh Thư xoay vòng những số 666. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Ninh Thư thu thế, dừng tu luyện. Một nha hoàn tiến vào, nói với Ninh Thư, công tử, gia chủ mời người đến thư phòng một chuyến. Ninh Thư gật đầu, xuống giường, lần này ta biết đường rồi, không cần dẫn. Công tử ngã ngã ngã nha hoàn gọi Ninh Thư. Nghe thanh âm nũng nịu này, da gà cả người Ninh Thư đều nổi hết lên, vội vàng rời đi. Đến thư phòng, Ngọc Hùng Phi đang nói chuyện với Ngọc Linh Lung. Nhìn thấy Ninh Thư vào, Ngọc Linh Lung vội vàng hành lễ, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, cho Linh Lung vừa chết đi sống lại, đại ân đại đức không có gì báo đáp. Chết mà sống lại. Trong đầu Ninh Thư hiện lên tinh quang, vỗ đùi, đúng vậy, sao cô lại không nghĩ ra? Nếu khế ước chỉ khi chết mới có thể giải trừ, vậy cô bèn đi chết thôi. Ninh Thư vẫn luôn kiêng dè chuyện chết, muốn sống sót phải đánh chính diện, Những gì cô làm đều là chống lại pháp tắc thế giới, muốn có thể dùng phương thức bình thường giải trừ khế ước. Nhưng nếu thật sự chỉ có chết mới có thể giải trừ khế ước, như vậy nàng liền ở thích hợp cơ hội đi chết. Ninh Thư thở ra một hơi thật dài, lại thấy một con đường, cơ mà con đường này cần rất nhiều chuẩn bị. Không tồi không tồi, Ninh Thư cười tủm tỉm nhìn Ngọc Linh Lung, vẫn là Ngọc Linh Lung nói cho cô chủ ý. Ngọc Linh Lung thấy Ninh Thư nhìn chằm chằm mình, sắc mặt đỏ hồng. Bị một người khác phái, hơn nữa còn tuấn tú như vậy nhìn chằm chằm, đương nhiên sẽ thẹn thùng. Tiền bối, đồ ngươi bảo ta chuẩn bị đã xong hết rồi. Ngọc Hùng Phi thấy một con thần thú nhìn chằm chằm cháu gái mình, thật đúng là sợ cầm thú này có ý tưởng không an phận gì với cháu gái. Ninh Thư cười gật đầu, ta có vài đồ khác muốn ngươi tìm, ngươi giúp ta chuẩn bị. Ninh Thư đẩy một tờ giấy đẩy đến trước mặt Ngọc Hùng Phi, chỉ cần ngươi chuẩn bị đầy đủ đồ ta cũng muốn, lần này các ngươi muốn luyện đan gì ta cũng đáp ứng. Đa tạ tiền bối, lần này ta muốn luyện thọ nguyên đan, Ngọc Hùng Phi nói. Ninh Thư nhìn Ngọc Hùng Phi, đan dược này chuẩn bị cho chính ngươi. Hổ thẹn rồi, nếu không thể đột phá, lão phu sẽ phải hóa thành một nắm đất vàng, có thọ nguyên đan gia tăng thọ mệnh, cũng có thể có thêm một chút thời gian để đột phá, Ngọc Hùng Phi nói. Ninh Thư gật đầu, được. Ninh Thư nói với Ngọc Linh Lung, nếu đã có thể tu luyện thì phải chuyên tâm tu luyện, ngươi là ngươi, Ngọc Lưu Ly là Ngọc Lưu Ly, ngươi không cần so sánh với nàng ta. Người lợi hại quá nhiều, đi ghen ghét thì có ích gì với mình. Linh Lung đa tạ tiền bối dạy dỗ, Ngọc Linh Lung hành lễ với Ninh Thư, trải qua chuyện này, Ngọc Linh Lung so với khi trước ổn trọng nhiều. Có lẽ sẽ rất quý trọng thiên phú mình mất mà tìm lại được. Ninh Thư và Ngọc Hùng Phi đi vào mật đạo, tới tiểu viện dùng để luyện đan, đầu tiên là luyện chế dưỡng thần đan. Linh hồn của cô rất cần dưỡng thần đan, chỉ chê ít không chê nhiều. Lúc sau lại luyện chế thọ nguyên đan. Phòng trừng thọ mệnh Ngọc Hùng Phi không còn nhiều nên mới vội vã luyện thọ nguyên đan. Con đường tu luyện vô cùng gian nan, tranh mệnh với trời, mỗi một bước đều là một khảo nghiệm, cả thiên phú, cả tâm trí. Ninh Thư lại luyện được một lọ dưỡng thần đan, bèn ăn một viên luôn. Cảm giác mát lạnh chảy qua linh hồn, nhưng hiệu quả so ra vẫn kém lần đầu tiên sử dụng. Thân thể sinh ra tính kháng dược, hơn nữa ăn đan dược nhiều, trong thân thể sẽ để lại độc tố, ai cũng không biết sẽ có tác dụng phụ gì. Ninh Thư đưa thọ nguyên đan cho Ngọc Hùng Phi, loại này đan dược này dùng lần thứ hai thọ mệnh gia tăng chỉ bằng nửa lần đầu, về sau ăn nhiều thì sẽ không gia tăng thọ nguyên được. Thọ mệnh vốn là trời định, ăn một viên đan dược có thể gia tăng, còn tăng vô hạn á, nào có chuyện tốt như vậy. Ngọc Hùng Phi nhận đan dược, đã tốt lắm rồi, nếu thật sự không lĩnh ngộ được, vậy cũng là mệnh của ta. Đồ ta giao nhanh chóng tìm, Ninh Thư dặn dò. Lúc sau Ninh Thư về lại tăng tu luyện, không ra cửa, chỉ tu luyện. Tranh thủ nhanh chóng đón thiên kiếp, lúc không có việc gì Ninh Thư lại ra cửa tìm bùa, chu sa gì đó. Cắt ngón tay lấy máu, quyện vào với chu sa, chuẩn bị vẽ bùa. Ninh Thư dồn khí đan điền, điều động linh khí trong thân thể bắt đầu hạ bút vẽ bùa. Nhưng lúc này ở cửa lại vang lên tiếng bước chân, Ninh Thư nhanh chóng thu đồ trên bàn về, hướng giường đế một tắc, sau đó hướng trên giường một chuyến. Ngọc Lưu Ly tiến vào, mũi giật giật, đi đến mép giường hỏi Ninh Thư, sao lại có mùi máu? Ninh Thư mở mắt, cái gì mà máu, ta không ngửi thấy. Ta rất mẫn cảm với mùi máu, Ngọc Lưu Ly lại giật giật mũi. Được rồi, thật ra cũng không muốn nói cho ngươi. Ninh Thư có chút bất đắc dĩ nói, ta tẩu hỏa nhập ma, học máu. Ngọc Lưu Ly hoài nghi, thật à? Ninh Thư gật đầu, thật. Ta nghe nói ngươi mới đi qua chỗ tổ phụ ta. Ngọc Lưu Ly lạnh nhạt nhìn Ninh Thư. Ninh Thư mặt không đổi sắc, ngươi nghe ai nói? Không có lửa làm sao có khói, trong lòng ngươi lại đánh chủ ý quỷ gì? Ngọc Lưu Ly hỏi Ninh Thư. Ta có thể làm gì, ta có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma nên mới đi xin tổ phụ ngươi băng tâm đan. Ninh Thư nói. Hơn nữa ta là khế ước thú của ngươi, không thể làm gì gây hại cho ngươi. Ninh Thư thấy ánh mắt hoài nghi của Ngọc Lưu Ly liền chấn định tự nhiên biện giải. Ngọc Lưu Ly nhíu chặt mày, ta không tin ngươi. Vậy ta cũng hết cách. Ninh Thư bày vẻ mặt tin hay không thì tùy. Sao ngươi lại tẩu hỏa nhập ma? Ngọc Lưu Ly rời đề tài. Ninh Thư chỉ nói, có lẽ là nhìn thấy phồn hoa nơi nhân loại, tâm tư không còn thuần túy như trước kia. Ta thấy ngươi có vẻ lưu luyến sung sướng nơi bụi hoa nhỉ? Ngọc Lưu Ly khinh thường nói. Ninh Thư vẻ mặt oan uổng, ta khi nào lưu luyến bụi hoa? Trời đất chứng giám, dù thân thể cô là đàn ông nhưng sâu trong thâm tâm vẫn là phụ nữ nhé, sao có thể làm ra loại chuyện đó? Nhiều nữ tử nhìn ngươi như vậy, không phải rất vui mừng à? Còn vẫy tay, cho rằng mình là vạn nhân mê chắc. Ninh Thư buông tay, người ta muốn nhìn, ta cũng đâu thể móc mắt các nàng. Ngọc Lưu Ly ha hả cười một tiếng, vẻ khinh thường lộ rõ. Ninh Thư, chẳng lẽ ta cũng phải nhìn chằm chằm vào ngươi chắc? Tốt nhất đừng để ta phát hiện ngươi và tổ phụ có lui tới gì, ta đang nghi tối ngày đó là tổ phụ phái người tới ám sát. Ngọc Lưu Ly bảo Ninh Thư. Ngọc Lưu Ly đã hoài nghi đến Ngọc Hùng Phi rồi. Vốn là người thân nhưng lại muốn giết lẫn nhau. Cơ mà nghiêm khắc mà nói thì, Ngọc Lưu Ly cũng không được xem như Ngọc Quý gì, chỉ là cháu gái Ngọc Hùng Phi. Ninh Thư gật gật đầu, ta biết. Trên người ngươi có phải có đan dược gì hay không? Sắc mặt Ngọc Lưu Ly ngưng lại, hỏi Ninh Thư. Ninh Thư có chút khó hiểu, đan dược gì? Ta đang hỏi ngươi đấy. Ngọc Lưu Ly vui mừng hỏi. Ngươi nói là đan dược gì? Ninh Thư hỏi lại. Ngọc Lưu Ly trầm mặc một chút rồi nói là đan dược có thể chữa trị linh hồn. Ninh Thư, mẹ kiếp. Ngọc Lưu Ly làm sao biết được? Chẳng lẽ cô bị lộ rồi? Ninh Thư lắc đầu, không có. Ngươi có? Không có. Ta biết ngươi có, nhanh chóng lấy ra, ta là chủ nhân ngươi, ngươi muốn kháng lệnh ta sao? Thần sắc Ngọc Lưu Ly hơi nôn nóng, nếu không phải nam nữ thụ thụ bất thân, có khi cô ta đã nhảy bổ lên người Ninh Thư đoạt. Ninh Thư hỏi, ngươi muốn đan dược để làm gì? Ấn Thiên bị ngươi đánh cho phải ngủ say, hiện tại rất cần đan dược chữa trị. Ngọc Lưu Ly nói. Ninh Thư lại hỏi, vậy ngươi làm sao biết trên người ta có đan dược? Ấn Thiên nói cho ta. Ngọc Lưu Ly buông tay, đưa cho ta. Ninh Thư lắc đầu, ta bị ngươi trừng phạt hai lần, linh hồn cũng sắp tiêu tán, đan dược này ta muốn giữ để dùng. Biết tại sao ta tẩu hỏa nhập ma không, là vì linh hồn bị hao tổn. Đan dược này vất vả lắm ta mới có được. Ngọc Lưu Ly thở dài một hơi, xin lỗi Ninh Thư, lúc trước là ta quá nóng giận nên mới ra tay trừng phạt ngươi. Ngươi đưa đan dược cho ta trước, hiện tại Ấn Thiên đã sắp tiêu tán luôn rồi. Ấn Thiên trong ý thức hải gần như trong suốt rồi, đụng cái là tan. Ninh Thư. Ấn Thiên thật đúng là có mũi chó, đồ gì cô mang trên người cũng có thể cảm nhận được. Thật là càng nghĩ càng thấy ớn người, nói không chừng Ấn Thiên đã sớm xem hết thân thể Ngọc Lưu Ly rồi ấy. Ngươi không phải luyện đan sư à, ngươi có thể luyện chế, đan dược này ta trộm được, không có lần sau. Ninh Thư nói. Đưa dưỡng thần đan cho Ngọc Lưu Ly, Ninh Thư thật sự thấy tiếc. Ngươi cho rằng đan dược có thể uẩn dưỡng linh hồn là cải trắng à? Ngọc Lưu Ly cho rằng mình là kỳ tài luyện đan. Nhưng với kỹ thuật luyện đan hiện tại của cô ta, để luyện chế ra đan dược uẩn dưỡng linh hồn vẫn có hơi khó khăn. Ngươi cứ đưa ta trước, chờ đến khi ta có thể luyện chế rồi ta sẽ luyện lại cho ngươi. Ngọc Lưu Ly thương lượng với Ninh Thư. Ninh Thư. Nhưng mà vết thương của ta phải làm sao bây giờ? Ninh Thư có chút đáng thương nói. Ngươi có thể chịu, Ấn Thiên thì sắp tiêu tán. Nặng nhẹ hai bên khác rõ, về sau ta sẽ bồi thường cho ngươi. Ninh Thư hít sâu một hơi, xem ra hôm nay không lấy đan dược ra không được. Ninh Thư lấy bình ngọc ra, bên trong có hai viên, để lại cho ta một viên. Ngọc Lưu Ly cầm bình ngọc đi, hai viên ta đều lấy đã, ta sẽ nỗ lực tăng tiến thuật luyện đan, tương lai chúng ta còn dài, Ấn Thiên lại không thể chờ. Ninh Thư, chúng ta, tương lai còn dài. Đóe, Ngọc Lưu Ly cầm đồ vui vẻ rời đi. Khóe miệng mang theo nét cười. Ngọc Lưu Ly tùy thời đều bày vẻ cao ngạo trào phúng lại có thể cười đến ôn nhu ngọt ngào như vậy. Bộ dáng y hệt mấy thiếu nữ mới yêu. Ninh Thư ở lại bơ vơ trong gió, hai tay đút vào tay áo, ngồi trên giường, đáng thương vô cùng. Vô tình lấy đi đan dược của cô như vậy. Ninh Thư sờ sờ bản thân, bà đây còn một lọ, ha ha ha. Ninh Thư đút một viên đan dược vào miệng, sau đó bắt đầu tu luyện. Ngày hôm sau, Ngọc Lưu Ly lại tới hỏi Ninh Thư, đan dược ngươi trộm được ở đâu? Ninh Thư cạn lời. Này, chẳng lẽ ngươi muốn đi trộm? Ninh Thư hỏi. Ngọc Lưu Ly gật đầu, đây cũng là chuyện bất khả kháng, hiện tại Ấn Thiên rất cần thứ này. Người với người khác nhau đến vậy sao? Ta trộm ra từ một hội đấu giá, nơi đó cũng đã bị ta trộm hết rồi. Ngươi đi cũng không có tác dụng gì. Hội đấu giá nào, ngươi dẫn ta đi? Ngọc Lưu Ly nói. Ninh Thư. Không tốt lắm, lúc trước bị mất đồ, hẳn bây giờ đã tăng mạnh đề phòng rồi. Ninh Thư uyển chuyển cự tuyệt đề nghị của Ngọc Lưu Ly. Quỷ mới biết là hội đấu giá nào. Cho dù là nơi nguy hiểm thế nào ta cũng muốn thử, linh hồn Ấn Thiên sắp không chống đỡ nổi nữa. Ngọc Lưu Ly nôn nóng nói. Ninh Thư, kệ mẹ mi. Trời ơi, giờ phải giải quyết thế nào? Chẳng lẽ thật sự phải mang Ngọc Lưu Ly đi gieo họa trong hội đấu giá của người ta hả? Ta cảm thấy hay là mang tiền đi đấu giá luôn, đường trộm khó khăn, nhỡ bên đó vẫn còn đan dược thì sao? Ninh Thư buông tay nói. Ngọc Lưu Ly đeo bộ mặt u sầu, nhưng cô ta không có tiền. Theo lời Ấn Thiên nói thì đó là đan dược phẩm giới không thấp, giá cả cũng khẳng định khá cao. Ninh Thư gia chủ ý, ngươi không phải luyện đan sư sao, ngươi có thể luyện chế đan dược mà, sau đó bán đi, rồi đi mua đan dược là được. Ngọc Lưu Ly liếc Ninh Thư một cái, nếu cô ta có thể luyện chế đan dược uẩn dưỡng linh hồn thì sao còn phải đi mua. Bây giờ cô ta chỉ có thể luyện chế đan dược phẩm giới thấp. Biểu tình Ngọc Lưu Ly ngưng một chút, ngay sau đó nói, ta biết rồi, ngươi tu luyện cho tốt. Nói xong bèn xoay người rời đi. Ninh Thư. Đồ thần kinh. Có lẽ là Ấn Thiên nói với Ngọc Lưu Ly điều gì. Mặc kệ hai người này muốn làm gì, chỉ cần không tới quấy rầy cô là ổn. Ninh Thư vẫn luôn tu luyện, Ngọc Lưu Ly hàng ngày đi sớm về trễ, thậm chí còn có khi không về. Cũng không biết đang vội chuyện gì. Dù sao không ai quấy rầy ai cũng là cách ở chung tốt nhất. Với cả Ngọc Lưu Ly cũng không tin tưởng cô, bất luận làm gì cũng đều không mang cô theo. Ninh Thư đợi không ít ngày, rốt cuộc chờ được tin Ngọc Hùng Phi đã chuẩn bị hết nguyên liệu cô muốn. Cô cảm giác mình sắp lịch kiếp, nếu thật sự không chuẩn bị thì sẽ không kịp. Ninh Thư có được nguyên liệu liền lập tức đi luyện chế đan dược mình cần. Lúc sau lại vẽ phù đạt bên người, rồi mượn Ngọc Hùng Phi một thần khí hạ phẩm. Lúc Ngọc Hùng Phi lấy thần khí ra, lòng đau đến da mặt cũng run lên. Không muốn cho mượn. Vẫn là Ngọc Linh Lung ở bên khuyên Ngọc Hùng Phi đưa đồ cho Ninh Thư. Ninh Thư thật ra rất biết ơn Ngọc Linh Lung, Ninh Thư có hảo cảm với Ngọc Linh Lung hơn Ngọc Lưu Ly nhiều. Ngọc Linh Lung ít ra biết lễ thượng vãng lai, Ngọc Lưu Ly thì một lời khó nói hết. Ninh Thư cầm thần khí, đan dược luyện chế, còn mấy lá bùa, chỉ để lại cho Ngọc Lưu Ly một tờ giấy. Báo mình sắp lịch kiếp, phải vào sâu trong núi, trong khoảng thời gian ngắn có thể không về được, bảo Ngọc Lưu Ly không cần lo lắng. Đè tờ giấy dưới ấm nước, sau đó Ninh Thư hóa thành khổng tước bay đi. Ninh Thư bay trên trời, muốn tìm một nơi ít người để độ kiếp. Chuyến này của Ninh Thư rất hung hiểm, nếu làm không tốt sẽ thật sự chết. Cho nên cần phải thận trọng. Ninh Thư tìm một chỗ, vùng núi này là khu vực chết đối với nhân loại. Có rất nhiều đầm lầy khí độc và một số linh thú khá kinh khủng, kết bè kết đội với nhau. Ninh Thư tìm một hang động, bên trong có một con gấu xám đang ngủ đông bị Ninh Thư trực tiếp ném ra ngoài. Gấu xám đang ngủ mơ mơ màng màng bị nện xuống đất, lập tức rít lên phóng về phía cửa động. Có điều còn chưa tới được cửa động đã lập tức xoay người chạy. Ninh Thư phóng ra uy áp thần thú, gấu xám lập tức héo, hoảng loạn chạy. Đây là luật rừng của thế giới linh thú. Người nào lợi hại thì người đó là đạo lý. Ninh Thư chỉ chiếm xào huyệt gấu xám chứ không giết nó. Gấu xám chạy nhanh như vậy là sợ Ninh Thư sẽ giết nó. Ninh Thư che mũi, hang động này thật hôi. Gấu là loại động vật chẳng biết sạch sẽ gì cả. Ninh Thư rửa ráy hang động một lần, sau đó ở luôn trong đó. Quanh hang động, Ninh Thư lấy thần khí làm mắt trận, bắt đầu bày trận. Cô muốn độ kiếp ở đây. Ninh Thư có chút cảm giác. Lịch kiếp ngày càng gần. Chỉ có thể không ngừng gia cố trận pháp. Có thành công hay không đều nằm ở đây. Vì để giải trừ khế ước, Ninh Thư thật là liều mạng. Lúc sau, Ninh Thư lại bôi lên người một ít chất lỏng thảo dược. Loại cỏ này tên lôi thảo là vì khi bôi trên người sẽ có cảm giác như bị sét đánh, vậy mới gọi lôi thảo. Cơ mà nó có thể cường kiện thân thể, gia tăng sức chịu đựng cho thân thể. Ninh Thư mỗi ngày đều lấy lôi thảo, vắt thành chất lỏng bôi lên người. Thứ này vừa dính vào cái là đau thấu tâm gan. Còn thống khổ hơn bôi ớt lên người. Chỉ cần một ít, thân thể đã như bị điện giật, mỗi một tế bào đều đang rên rỉ. Vô cùng thống khổ. Cơ mà có thể thấy rõ sức chịu đựng của da đã cao hơn nhiều, trở nên rắn chắc hơn. Nhảy vào hồ nước lạnh băng cũng hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Thiên kiếp đến, đầu tiên có trận pháp chặn, sau đó dù bổ vào người thì thân thể đã cứng cỏi hơn. Nói không chừng có thể kiên trì một hồi lâu. Ninh Thư mỗi ngày đều bôi nước cỏ lên người. Nhưng mà thấy đặc thù nam tính của thân thể, Ninh Thư cảm thấy hai mắt mình cũng như dính phải chất lỏng lôi thảo. Cay đến không mở ra nổi. Làn da trở nên rắn chắc, nhưng sâu trong tâm hồn vẫn rất yếu ớt mà. Ninh Thư nhìn chất lỏng lôi thảo, nghĩ lại thử cho một chút vào trong miệng. Ninh Thư không cảm giác được miệng mình còn tồn tại. Cái cảm giác này cứ như là cắm dây điện đang tóe lửa vào trong miệng vậy. Ninh Thư trực tiếp ngất đi. Lúc tỉnh lại, hơi cử động miệng, thở dài một hơi. Xem ra phải tiến hành tuần tự. Ninh Thư ngoài bôi nước cỏ lên người còn đổ vào trong miệng, nước cỏ chảy xuôi xuống yết hầu. Ninh Thư lập tức ôm cổ, mẹ nó, nói không nên lời. Lúc chảy đến dạ dày, Ninh Thư cảm thấy dạ dày mình sắp thủng luôn rồi. Quá thống khổ. Nhờ Ninh Thư nỗ lực tự mình hại mình, thân thể trở nên cứng cỏi hơn nhiều, cầm dao cắt vào cánh tay cũng chỉ để lại một vết hồng nhỏ. Không uổng công cô chịu đựng nhiều thống khổ như vậy. Ninh Thư hiện tại đã có thể chấn định uống hết nước cỏ, sau đó lăn hai vòng trên mặt đất sẽ bớt đau. Tuy rằng vẫn đau, nhưng ở trong phạm vi có thể chịu đựng. Cảm giác dị dạng trong lòng Ninh Thư ngày càng cường liệt, hẳn sắp độ kiếp. Ninh Thư ngồi trong trận pháp, ngón tay tung bay, lại gia cố thêm một tầng. Trái tim Ninh Thư đập liên hồi, rất khẩn trương. Xung quanh im ắng, thiên kiếp đối với linh thú mà nói chính là một thứ cực kỳ kinh khủng. Hơi không chú ý sẽ hồn phi phách tán. Linh thú xung quanh đều lánh xa, hiện tại tới tiếng chim kêu cũng không có. An tĩnh đến cực điểm, không khí cũng vô cùng áp lực. Làm vai chính trong vở độ kiếp, tim Ninh Thư đã sắp nhảy ra khỏi họng. Cái này liên quan đến nhiệm vụ của cô đó. Nếu thành công, từ đây trời cao mặc chim bay, nếu thất bại, có 6 nhiệm vụ liên hoàn đang chờ. Ninh Thư kiểm tra lại tất cả những gì mình chuẩn bị, xem có sai sót gì không. Đan dược, bùa, đều không thiếu. Ninh Thư vỗ vỗ ngực, sẽ thành công thôi. Bao lâu rồi không có loại cảm giác thấp thỏm lại chờ mong vận mệnh tương lai này. Nơi chân trời có một đám mây lôi kiếp đang bay tới, mang theo uy thế khiến người khác rùng mình. Ninh Thư bị ảnh hưởng, cảm giác đặc biệt mãnh liệt, cứ như lôi kiếp muốn hủy diệt cô luôn. Tạo áp lực rất lớn. Ninh Thư hít sâu một hơi, nhìn mây lôi kiếp như hồng thủy mãnh thú đang tới gần. Cuối cùng đám mây đen đặc này dừng trên bầu trời chỗ Ninh Thư. Mây mù cuồn cuộn đột nhiên oành vang một tiếng, một tia sét màu trắng bổ về phía Ninh Thư. Ninh Thư vội vàng né tránh lôi kiếp, tia sét bổ xuống đất, tạo thành một cái hố nhỏ. Ninh Thư vừa thấy, mặt mày trầm trọng, lại thêm một tia sét bổ đến, Ninh Thư nhanh chóng né tránh. Tất cả đều không đánh trúng Ninh Thư, mây kiếp cuồn cuộn dữ dội, liên tiếp đánh ra vài tia sét dày đặc. Một tia sét khoác bổ xuống người Ninh Thư, Ninh Thư lập tức cảm thấy thân thể đau như bị xé rách. Cũng may lúc trước có nước cỏ hỗ trợ, sức chịu đựng của thân thể gia tăng rất lớn, tuy thống khổ, nhưng ít ra cũng đã thói quen với thống khổ rồi. Đầu tóc Ninh Thư bị đốt dựng đứng, nơi bị sét đánh qua máu thịt be bét, còn bốc lên khói trắng, tỏa ra mùi thịt cháy. Lôi điện ngày càng dày, Ninh Thư đã có chút không đỡ nổi. Ninh Thư móc đan dược ra nhét vào trong miệng, chưa đến một hồi, đầu óc đã bắt đầu mơ hồ, hành động ngày càng thong thả. Ninh Thư lấy bùa ra, niệm chú ngữ, dán bùa lên người mình. Linh hồn Ninh Thư lập tức bắn ra khỏi thân thể khổng lâm. Không có thân thể bảo vệ, linh hồn Ninh Thư vừa hiện ra, nếu bị bất kỳ một tia sét nào bổ vào, vậy là xong. Ninh Thư dùng linh hồn yếu ớt của mình gồng sức chống một tia lôi kiếp, niệm chú ngữ, ẩn đi, linh hồn bay vào trong thần khí làm mắt trận. Bám lên thần khí, lôi kiếp bên ngoài còn đang tiếp tục. Có vẻ lôi kiếp đã cảm nhận được người độ kiếp này đã chết. Nhưng lại vẫn quất thi thể bùng bùng bùng như thế. Cứ như việc dùng cành cây chọc chọc xem vật này có phải chết thật hay không, nhỡ đâu còn sống. Ninh Thư nhìn đến hãi hùng khiếp vía, thật sự sợ phàm thai nhục thể yếu ớt như mình không chịu được. Lôi điện bổ một phát, thi thể hơi run rẩy. Lại bổ hai phát, có vẻ xác định người thật sự đã chết. Mây lôi kiếp chậm rãi thu xét về, chậm rãi bay đi. Ninh Thư núp trong thần khí, không dám ra ngay. Chờ qua một thời gian, Ninh Thư mới bay ra, một lần nhập vào thân thể. Vừa tiến vào thân thể, Ninh Thư lập tức chửi một tiếng trong lòng, quá mẹ nó đau đê mờ. Ninh Thư vừa tiến vào thân thể liền ngủ say luôn, bởi vì công hiệu của thuốc chết giả, cô phải ngủ một thời gian. May mắn lúc trước có bố trí trận pháp, không đến mức bị linh thú khác tha đi. Lại nói nơi này trải qua thiên kiếp, uy thế thiên địa trong nhất thời chưa tan được, linh thú không dám đi vào. Ninh Thư cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại có cảm giác cường đại hơn rất nhiều. Miệng vết thương trên người cũng đã khép lại. Chịu qua thiên kiếp thì là thiên địa mới, chịu không nổi thì hồn phi phách tán. Ninh Thư tỉnh lại, lập tức xem xét hạt gạo trong ý thức hải. Không biết giả chết có thành công được không? hiện tại hẳn cô đã được xem là chết rồi. Ninh Thư nhìn hạt gạo trong ý thức hải vẫn còn tồn tại, Ninh Thư điều động tinh thần lực và linh hồn lực đánh về phía nó. Lần này hạt gạo không hất Ninh Thư ra, Ninh Thư rất nhẹ nhàng tách linh hồn của mình và Ngọc Lưu Ly ra. Giải trừ khế ước, Ninh Thư cảm giác linh hồn nặng trĩu của mình nhẹ đi rất nhiều. Cô thắng rồi, nhiệm vụ thành công. Ninh Thư cảm thấy nhiệm vụ về sau sẽ chẳng thể khó hơn thế này nữa. Ninh Thư hít thở từng nhịp, trong lòng tràn ngập vui sướng. Với quy tắc của thiên đạo, cô đã chết vào lúc độ kiếp, hồn phi phách tán. Pháp tắc khế ước coi như bỏ, giải trừ xong. Thuốc chết giả có tác dụng là khiến thân thể không có một chút hơi thở sự sống nào, bùa có tác dụng đẩy linh hồn ra khỏi thân thể. Bùa này lúc đối phó với lệ quỷ Ninh Thư đã dùng, đẩy linh hồn của mình ra. Giải trừ khế ước rồi, Ninh Thư cảm thấy thế giới quá tốt đẹp, tự do quá chân quý. Ninh Thư nhìn sợi linh hồn của Ngọc Lưu Ly còn lưu trong ý thức hải đang bay loạn vì không tìm thấy chủ nhân. Ninh Thư nhìn nó, cô vẫn ghi thù nhá, Ngọc Lưu Ly có thể khế ước thì cô cũng có thể. Được phúc vào tàng thư các, Ninh Thư cũng biết nếu muốn khế ước thì phải làm thế nào. Ninh Thư dùng ý thức của mình dung nhập vào sợi linh hồn của Ngọc Lưu Ly kia, sau đó ký kết khế ước chủ tớ. Nhưng lần này Ninh Thư là chủ, Ngọc Lưu Ly là tớ. Sau khi ký kết thành công, hạt gạo sẽ được pháp tắc bảo vệ lại. Lần này Ninh Thư có thể nhẹ nhàng xâm nhập vào hạt gạo, có thể dễ như bỡn giải trừ khế ước. Nhưng Ninh Thư không muốn giải trừ. Ninh Thư rút thần khí làm mắt trận ra, thần khí này là một thanh kiếm. Chỉ là thần khí hạ phẩm, quá lắm mới được coi là thần khí, xem như nửa thần khí. Nhưng cũng rất quý. Ngươi cũng coi như cứu ta một mạng, để hồi báo. Ninh Thư cắt ngón tay, vẽ một tụ linh trận lên thân kiếm. Tụ linh trận hình tròn phức tạp ẩn vào trong kiếm. Có tụ linh trận là có thể tụ tập linh khí xung quanh, tùy thời tùy chỗ giúp ẩn dưỡng thần khí. Ninh Thư tra kiếm lại vào vỏ, đổ dưỡng thần đan ra ăn hai viên. Vì để cho thật hơn chút, cô phải cường ngạnh chống đỡ một tia thiên lôi, hiện tại linh hồn rất yếu. Lúc linh hồn rời thân thể, Ninh Thư cũng bị linh hồn của mình dọa sợ. Linh hồn cô trước kia cứng cỏi là vậy mà giờ giống hệt một cái u hồn đơn bạc. Vì nhiệm vụ này, Ninh Thư thật sự liều mạng. Ninh Thư vào hang động nghỉ ngơi, chờ đến khi tinh thần đầy đủ hãng trở về. Cùng lúc đó, Ngọc Lưu Ly đang ở trong hội đấu giá chuẩn bị chờ tranh dưỡng thần đan. Khá trùng hợp, dưỡng thần đan lần này là Ngọc Hùng Phi lấy ra bán đấu giá. Ngọc Lưu Ly ngồi trên hàng ghế, cảm giác đầu tiên là mình và Khổng Lâm đã mất liên hệ. Ngọc Lưu Ly nháy mắt nghĩ đến chuyện Khổng Lâm độ kiếp thất bại. Chỉ khi thần thú khế ước chết, khế ước mới mất đi. Nhưng không lâu sau lại nối lại liên hệ, xem ra là qua rồi. Trong lòng Ngọc Lưu Ly thở nhẹ một hơi, nếu Khổng Lâm thật sự độ kiếp thất bại, cô ta sẽ thiếu đi một trợ lực. Hiện tại linh hồn ấn thiên rất yếu, nếu Khổng Lâm chết, những người lòng mang ý xấu đó sẽ tập thể công kích cô ta. Bao gồm Ngũ Điện Hạ và Ngọc Gia. Ngọc Gia có không ít người bất mãn với cô ta, hận cô ta đến muốn giết luôn. Ngọc Lưu Ly thấy dưỡng thần đan ấn thiên cần đã lên, vội vàng ra giá. Cuối cùng Ngọc Lưu Ly cũng lấy được dưỡng thần đan vừa đến tay, Ngọc Lưu Ly đã ăn ngay, hy vọng sẽ có hữu dụng với ấn thiên. Ninh Thư nghỉ ngơi trong sơn động một thời gian, sau đó tiêu hóa lợi ích mà lôi kiếp mang đến. Sau khi trải qua lôi kiếp, cảm giác cường đại cuộn trào. Ninh Thư ăn dưỡng thần đan, bồi dưỡng linh hồn của mình. Nhiệm vụ lần này cực kỳ mệt mỏi, lúc trước làm nhiều nhiệm vụ như vậy, hấp thu rất nhiều linh hồn lực mới có thể khiến linh hồn trở nên cứng cỏi. Cô không mong lại trở về trước giải phóng đâu. Nhưng mọi thứ đều đáng giá, cuối cùng cũng thoát được khế ước. Xứng đáng. Điều quan trọng nhất là sau khi hoàn thành một nhiệm vụ khó nhằn như này, Ninh Thư không tin rằng nhiệm vụ tiếp theo sẽ không thể khó thêm nữa. Nghỉ ngơi chỉnh đốn thêm một thời gian ngắn, Ninh Thư mới hóa thành chim bay trở về Ngọc Gia. Trở về Ngọc Gia lần nữa, Ninh Thư cảm thấy rất khác biệt, cảm giác bị bắt ép một nơi và về thăm lại chốn xưa hoàn toàn khác nhau. Ninh Thư đưa thần khí cho Ngọc Hùng Phi. Ngọc Hùng Phi thấy Ninh Thư trả thần khí, trong lòng thở nhẹ một hơi. Nếu đối phương muốn giữ nó, thì thần khí chắc chắn ông giữ không nổi. Ngọc Hùng Phi cất thần khí đi, nói với Ninh Thư, những thứ ngươi cần đều đã chuẩn bị xong. Ninh Thư ừ một tiếng, lại đi luyện chế một ít dưỡng thần đan. Thuận đường luyện chế cho Ngọc Hùng Phi một vài đan dược. Xem như đôi bên cùng có lợi, dù sao thì tìm những nguyên liệu này cũng không dễ dàng gì. Ninh Thư trở lại tiểu viện, Ngọc Lưu Ly không có nhà. chạy đi đâu rồi? Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường chờ Ngọc Lưu Ly về. Ngọc Linh Lung thừa dịp Ngọc Lưu Ly không có nhà cũng mang đến cho Ninh Thư một ít thuốc bổ. Lần nào cũng là tự nấu. Ninh Thư một hơi uống xong canh bổ Ngọc Linh Lung mang tới. Hương vị này thật đúng là. Lần sau không cần mang đến cho ta nữa, dùng cho chính ngươi tu luyện đi. Ninh Thư nói với Ngọc Linh Lung. Ta muốn làm chút gì đó vì tiền bối, là tiền bối luyện chế ra bổ thiên đan chữa trị đan điền cho ta. Đại ân đại đức không có gì báo đáp. Ngọc Linh Lung cung kính nói. Không cần, chỉ là giao dịch với tổ phụ người mà thôi, không cần cảm tạ ta, chén thuốc này mùi vị không tốt, ta không thích, lần sau đừng mang đến nữa. Ninh Thư từ chối, trong lòng cảm giác có chút không ổn, Ngọc Linh Lung ngàn vạn đừng bị khuôn mặt này mê hoặc đấy nhé. Ngọc Linh Lung cúi người hành lễ, tiền bối không thích loại canh bổ này, vậy thích cái gì? Tiểu nữ sẽ làm loại khác. Ninh Thư. Không cần, ta là khổng tước, không cần uống đồ của nhân loại. Đan điền của người tuy đã được chữa trị nhưng vẫn phải cần uẩn dưỡng, nhọc lòng nấu thuốc cho ta không bằng tự tu luyện cho tốt. Ninh Thư phất tay với Ngọc Linh Lung, để nàng lui ra. Ngọc Linh Lung cười, đa tạ tiền bối quan tâm, Linh Lung vẫn luôn không chảnh mảng việc tu luyện, chỉ là bớt chút thời giờ nấu thuốc cho tiền bối thôi, không đáng ngại. Ninh Thư. Trong mắt Ninh Thư xoay chuyển, vô sự hiến ấn cần phi gian tức đạo, Ngọc Linh Lung không phải muốn gì khó nói đấy chứ. Ninh Thư đặt tay trước miệng ho khan hai tiếng, nói, này, nhân yêu thủ đồ, ngươi. Tiền bối đang nói gì vậy, ta chỉ muốn báo đáp ngươi thôi, không hề nghĩ gì tới chuyện có quan hệ với một con khổng tước. Ngọc Linh Lung đầy mặt kinh ngạc. Tiền bối, ngươi thật sự hiểu lầm rồi. Ninh Thư. Rõ ràng biểu hiện của ngươi làm người khác dễ hiểu lầm mà. Không có thì tốt, ta còn tưởng rằng ngươi không thích Ngũ Điện Hạ nữa. Ninh Thư có chút xấu hổ nói. Ha ha. Hiện giờ các ngươi không có gì phải quan tâm, nên ở trong phòng ngươi ngươi ta ta đấy à? Ngọc Lưu Ly dựa vào khung cửa, lạnh nhạt nhìn Ninh Thư và Ngọc Linh Lung. Ngọc Lưu Ly đi vào trong phòng, nhìn canh bổ trên bàn. Ngọc Linh Lung, không có chuyện gì thì chạy tới chỗ ta làm gì, có phải không thể tu luyện nên giờ sa đọa đến mức phải bán sắc đi hầu hạ thần thú của ta sao? Ngọc Lưu Ly độc mồm nói. Ngọc Linh Lung chỉ nói, muội muội nói đùa rồi. Ngọc Lưu Ly cau mày nhìn Ngọc Linh Lung. Sắc mặt hiện tại của Ngọc Linh Lung quả thực không tệ, căn bản không giống như người không thể tu luyện. Thân thể không có một chút năng lượng nào để tầm bổ, hẳn phải rất thống khổ mới đúng. Sao Ngọc Linh Lung lại không có việc gì thế này, hơn nữa trên người còn có dao động linh khí, tuy không mạnh, nhưng trong thân thể vẫn có năng lượng. Ngươi có thể tu luyện, Ngọc Lưu Ly khiếp sợ nhìn Ngọc Linh Lung, chuyện này không có khả năng. Chính tay cô ta hủy hoại đan điền của Ngọc Linh Lung không thể tu luyện được. Ngọc Linh Lung vẫn luôn trốn trong viện của mình, bình thường cô ta căn bản không gặp Ngọc Linh Lung. Nhất định là tổ phụ cho Ngọc Linh Lung ăn thứ gì có thể chữa trị đan điền. Ngọc Lưu Ly càng nghĩ càng tức, đều là cháu gái như nhau, tại sao lại phân biệt đối xử như vậy? Ngọc Lưu Ly bị bắt nạt chưa bao giờ thấy Ngọc Hùng Phi đứng ra nói một câu công đạo. Nhưng khi Ngọc Linh Lung không thể tu luyện lại trăm phương ngàn kế tìm cách chữa trị đan điền cho nàng ta. Thật quá bất công. Ngọc Linh Lung thấy mặt Ngọc Lưu Ly vặn vẹo, trên mặt lộ ra ý cười, hơi đắc ý nói, nhờ có tổ phụ yêu thương, đan điền của ta đã hoàn hảo không tổn hao gì. Ngọc Lưu Ly cười nhạo một tiếng, ta có thể hủy hoại ngươi một lần, tất có thể hủy hoại lần hai, ta thật muốn nhìn xem có bao nhiêu thần đan có thể giúp ngươi khôi phục. Sắc mặt Ngọc Linh Lung bất biến, cúi người hành lễ với Ninh Thư, tiền bối, Linh Lung lần sau lại nấu canh bổ mang cho người. Ngọc Linh Lung nói xong cũng không liếc Ngọc Lưu Ly lấy một cái. Xoay người đi mất. Ninh Thư nhịn không được bật cười, cô gái Ngọc Linh Lung này lại dẫn lửa vào người cô. Dẫn xong thì chạy. Thế nhưng Ngọc Lưu Ly cũng đã thấy cảnh cô ở cùng Ngọc Linh Lung, tẩy thế nào cũng không trắng nổi. Ninh Thư uống một ngụm nước, xua đi mùi vị thuốc bổ khó mà miêu tả này. Ngọc Lưu Ly nhìn Ninh Thư, ngươi làm cái quái gì với Ngọc Linh Lung thế hả? Dù sao cũng không yêu đương vụng trộm sau lưng ngươi là được. Ninh Thư uống trà nói. Vậy ngươi có biết quan hệ của ta với Ngọc Lưu Ly là gì không? Biết. Vậy ngươi còn thân cận nàng ta như vậy là sao? Ngươi có thù oán với nàng ta, ta thì không, nàng không thể mang canh bổ đến cho ta, ta không thể nói chuyện với nàng ấy sao? Ninh Thư nhàn nhạt nói. Ngươi đây là thái độ gì hả? Khổng Lâm, có phải ngươi cảm thấy mình là thần thú, nên ta không thể giết ngươi đúng không? Ngọc Lưu Ly thật sự bị tức chết rồi. Với Ngọc Lưu Ly mà nói, đã là khế ước thú của cô ta thì phải đứng cùng một chiến tuyến với cô ta. chứ không phải ái muội không rõ với kẻ thù của cô ta. Ninh Thư buông tách trà, vậy ngươi giết ta xem. Đầu Ngọc Lưu Ly có chút đau, ngươi. Quả thực vô pháp vô thiên, Ngọc Lưu Ly quyết định trừng phạt Ninh Thư. Ninh Thư ngồi vững trên ghế, mặt không đổi sắc. Sao? Sao lại thế này? Ngọc Lưu Ly kinh ngạc nhìn Ninh Thư, chỉ vào Ninh Thư, ngươi. Ta làm sao? Ninh Thư nghiêng đầu hỏi, có phải muốn hỏi tại sao ta không đau đúng không? Thần sắc Ngọc Lưu Ly vừa tức vừa mờ mịt, không rõ xảy ra chuyện gì. Ngươi, Ngọc Lưu Ly chỉ vào Ninh Thư, lắp bắp nói không nên lời. Ngọc Lưu Ly hoảng sợ nhìn Ninh Thư, không ngừng lùi về sau, định ra ngoài cửa. Ngọc Lưu Ly thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao con khổng tước này không đau. Đây là cách duy nhất để cô ta trừng phạt Khổng Lâm, nếu còn không dùng được thì cô ta chẳng có thủ đoạn gì có thể chèn ép khổng tước nữa. Khổng Lâm, ta là chủ nhân của ngươi không thể dĩ hạ phạm thượng như thế. Ngọc Lưu Ly ngoài mạnh trong yếu hô. Ngọc Lưu Ly luôn không sợ trời không sợ đất, mặc dù đối mặt với tình huống này nhưng vẫn cứng cổ, vẻ mặt ngạo nghễ. Ninh Thư đặt mạnh tách trà xuống bàn, nước trà bên trong sánh ra. Trong lòng Ngọc Lưu Ly nhảy dựng, rõ ràng khế ước còn tồn tại, cô ta có thể cảm giác được, nhưng tại sao không làm gì được Khổng Lâm? Quỳ xuống, Ninh Thư quát lên một tiếng, Ngọc Lưu Ly bị dọa đến mức thân thể run lên. Ta, Ngọc Lưu Ly vừa muốn nói, thân thể lại mất khống chế quỳ xuống, bịch một tiếng, đầu gối đập mạnh xuống đất. Ngọc Lưu Ly đau đến da mặt nhăn nhúm, biểu tình khó hiểu, không rõ tại sao mình lại quỳ trước Khổng Lâm. Ngọc Lưu Ly đầy mặt khuất nhục, cô ta là Ngọc Lưu Ly, lạy trời lạy đất nhưng không lạy người. Ngọc Lưu Ly bỏ lên, Khổng Lâm, ngươi đã làm gì ta? Ninh Thư chậm gì gì châm trà, ta có bảo ngươi đứng lên chưa, quỳ xuống. Ngọc Lưu Ly lại bịch một tiếng quỳ trên đất, đầu gối chạm mạnh vào sàn nhà, Ngọc Lưu Ly đau đến trắng bệch mặt mày. Ngươi, Ngọc Lưu Ly ngẩng đầu, dùng ánh mắt khuất nhục cừu hận nhìn Ninh Thư. Ninh Thư buông ấm trà, nhìn Ngọc Lưu Ly đang quỳ. Khế ước chủ tớ, chủ càng cường đại thì lực lượng khống chế cũng càng cường đại. Lực lượng Ninh Thư dùng để khống chế Ngọc Lưu Ly tuyệt đối mạnh hơn khi Ngọc Lưu Ly khống chế Ninh Thư. Ngọc Lưu Ly muốn đứng lên, lại phát hiện mình không khống chế được thân thể, nhịn không được hơi đổi sắc mặt, ngươi làm gì ta? Đến thân thể cô ta còn không thể khống chế, nếu bảo cô ta tự sát thì còn kinh khủng thế nào? Ninh Thư ăn điểm tâm, chỉ là chuyện mà ngươi đã làm với ta thôi. Khổng Lâm, ngươi muốn phản chủ sao? Ngọc Lưu Ly thực sự có hơi sợ, sắc mặt hơi đổi, nhưng ngay sau đó lại ngơ ngác nhìn Ninh Thư. Ngươi, Ngọc Lưu Ly vô cùng kinh sợ nhìn Ninh Thư. Ninh Thư gật gật đầu, cười tủm tỉm nói, xem ra ngươi đoán được rồi, chúng ta có khế ước chủ tớ, có điều hiện tại ta là chủ, ngươi là tớ. Chuyện này không có khả năng, không có khả năng. Sắc mặt Ngọc Lưu Ly tái nhợt, ta không giải trừ khế ước thì ngươi sao có thể thoát khỏi khế ước được, ta không tin. Ninh Thư ừm một tiếng, thử một chút là biết. A, Ngọc Lưu Ly ôm đầu, đau đến lăn lộn trên đất, khuôn mặt dữ tợn, đau quá đau quá. Ninh Thư đã thề rồi, nếu có cơ hội sẽ cho Ngọc Lưu Ly nếm thử cảm giác linh hồn bị xé rách là thế nào. Ninh Thư vừa nghe Ngọc Lưu Ly kêu rên, vừa uống trà, cứ như đang ngắm cảnh không bằng. Cả người Ngọc Lưu Ly đổ mồ hôi đầm đìa, thống khổ vô cùng, nhưng Ngọc Lưu Ly là người kiên cường, không mở miệng xin Ninh Thư tha. Cắn răng nói, Khổng Lâm, chúng ta không chết không ngừng. Được, không chết không ngừng thì không chết không ngừng, dù sao một ý nghĩ của ta cũng có thể giết ngươi. Ninh Thư bình tĩnh nói. Lúc trước ta nên giết ngươi mới đúng. Ngọc Lưu Ly rất hối hận khi đã lưu lại con khổng tước này. Hắn vẫn luôn không cam lòng. Hối hận, thật hối hận. Ngọc Lưu Ly đau đến lăn lộn khắp nơi, cuối cùng thống khổ nói, Ấn Thiên, cứu ta. Ấn đường Ngọc Linh Lung hiện ra một luồng khói, Ấn Thiên xuất hiện. Linh hồn Ấn Thiên so với lúc trước đã ngưng động hơn không ít, xem ra trong khoảng thời gian này, Ngọc Linh Lung làm rất nhiều vì Ấn Thiên. Ấn Thiên nhìn Ngọc Lưu Ly đau đến sắc mặt dữ tợn, muốn duỗi tay đỡ Ngọc Lưu Ly, nhưng tay hắn lại xuyên qua thân thể Ngọc Lưu Ly. Ấn Thiên nhìn về phía Ninh Thư, mày xéo thẳng lên tóc mai, cực có uy thế, giải trừ khế ước nhanh. Ninh Thư buông tay, ngươi nói giải trừ thì phải giải trừ chắc. Ngàn năm trước không có ai dám nói với bản tôn như vậy đâu. Ấn Thiên lạnh lùng nói, dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống nhìn Ninh Thư. Ninh Thư một hơi uống cạn trà trong chén, buông chén rồi nói, là người ngàn năm trước mà bây giờ còn hiện hồn ra oai, thật không thú vị. uy danh ngàn năm trước còn ma nào nhớ. Ninh Thư dừng trừng phạt Ngọc Lưu Ly, Ngọc Lưu Ly nằm trên đất, suy yếu vô cùng. Ấn Thiên vội vàng hỏi Ngọc Lưu Ly, ngươi có sao không? Ngọc Lưu Ly hơi thở mong manh, nói, hắn nghịch chuyển khế ước. Ấn Thiên nhíu mày, chưa nghe qua chuyện nghịch chuyển khế ước bao giờ. Hiện tại Ngọc Lưu Ly rất yếu, chỉ cần một ý nghĩ, Ngọc Lưu Ly sẽ có khả năng tan thành mây khói. Ấn Thiên hiện tại còn phải dựa vào Ngọc Lưu Ly, nếu Ngọc Lưu Ly xảy ra chuyện gì, hắn cũng chuyện. Mặc kệ về công hay về tư, Ấn Thiên đều phải cứu Ngọc Lưu Ly. Ấn Thiên nhìn về phía Ninh Thư, trầm giọng hỏi, điều kiện để giải trừ khế ước là gì? Ninh Thư buông tay, ta không muốn gì cả, tạm thời ta không muốn giải trừ khế ước. Mà ngươi cũng không có thứ ta muốn. Ninh Thư không hề muốn lấy thứ gì trên người Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly cũng không có thứ cô cần, vô dục vô cầu. Ngươi muốn gì ta đều có thể cho, bao gồm công pháp tu luyện của linh thú hay đan phương nổi danh hiếm. Ấn Thiên trầm mặt nói. Ninh Thư thần sắc đạm nhiên, những thứ ngươi nói ta đều không cần. Lúc trước Ngọc Lưu Ly đối xử với ta thế nào, bây giờ ta đòi lại hết là xong. Ninh Thư tâm vừa động, Ngọc Lưu Ly tức khắc kêu rên ra tiếng, lại bắt đầu đau. Ngọc Lưu Ly ôm đầu, gân xanh trên trán nổi lên. Ngọc Lưu Ly đập mạnh đầu mình xuống đất, cứ như làm vậy là có thể giảm bớt thống khổ khi linh hồn bị xé rách. Ấn Thiên nhanh chóng dùng tay đỡ trán Ngọc Lưu Ly, nhưng Ấn Thiên không có thật thể, đầu Ngọc Lưu Ly xuyên qua tay hắn, bịch bịch bịch nện trên mặt đất. Rất nhanh đầu Ngọc Lưu Ly đã máu thịt be bét, trên sàn đều là vết máu. Ấn Thiên nhìn đến nôn nóng, vội vàng định trụ Ngọc Lưu Ly. Cơ mà vì sử dụng lực lượng nên linh hồn Ấn Thiên lại trở nên trong suốt hơn tí. Ngọc Lưu Ly rất thống khổ, cực kỳ thống khổ, đau đến mức không có sức kêu nữa. Chỉ rên rỉ nhỏ, ánh mắt cũng bắt đầu tan rã. Ninh Thư hủy bỏ trừng phạt, thân thể căng chặt của Ngọc Lưu Ly lập tức sụi lơ trên đất, cứ như đã chết. Ấn Thiên kiểm tra Ngọc Lưu Ly, quay đầu âm trầm nói với Ninh Thư, ngươi cũng thật ngoan độc. Tra tấn người như vậy hay lắm à? Ninh Thư gật đầu, rất hay. Trách thì trách Ngọc Lưu Ly lúc trước luôn thích trừng phạt ta, nhìn thấy bộ dáng thống khổ của người khác quả thật rất sướng. Cùng là một chuyện, Ngọc Lưu Ly làm thì không sai, đến cô lại là ngoan độc. Được rồi, cô ngoan độc đó, cô tình nguyện làm một người ngoan độc. Ngọc Lưu Ly sắc mặt như cho tàn nằm trên đất, ngay cả môi cũng trắng bệch. Nếu không phải còn hơi thở, Ngọc Lưu Ly nhìn qua giống hệt người chết. Ấn Thiên đưa một ít năng lượng vào thân thể Ngọc Lưu Ly, lần này linh hồn Ấn Thiên càng thêm trong suốt. Nhìn dáng vẻ Ấn Thiên chắc không dễ tích lũy được lực lượng mấy. Linh hồn Ấn Thiên gió thổi qua cũng sợ tan, cơ mà tâm tư của hắn đều đặt trên người Ngọc Lưu Ly. Ninh Thư. Sao trong tình huống này cứ thấy cô như kẻ khốn nạn vậy? Ấn Thiên hỏi Ninh Thư, ngươi nghịch chuyển khế ước thế nào? Ninh Thư buông tay, ngủ một giấc dậy, ta liền biến thành chủ nhân, Ngọc Lưu Ly thì thành người hầu. Nói cho các ngươi cách giải trừ khế ước thế nào để các ngươi giải trừ à? Làm càn, Ấn Thiên giống một tiếng, uy áp cường đại làm người ta hít thở không thông phóng về phía Ninh Thư. Ninh Thư cười nhạo một tiếng, cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ thôi, bây giờ linh hồn còn đơn bạc như thế. Sao, muốn động thủ với ta à, dù ta có chết cũng sẽ kéo Ngọc Lưu Ly chết chung, chỉ cần một ý nghĩ của ta là nàng ta có thể chết rồi. Ninh Thư chấn định tự nhiên, một chút cũng không bị uy áp cường đại của Ấn Thiên dọa. Vẻ mặt Ấn Thiên rối rắm. Thống khổ như vậy, cảm giác thân bất do kỷ này chính là khi làm người hầu mới có. Ngươi thật ngoan độc. Sao lại nói ta ngoan độc, ta chỉ dùng quyền lợi của việc làm chủ nhân thôi, như Ngọc Lưu Ly trước đó vậy. Nếu nàng ta không cưỡng ép ký khế ước với ta, bây giờ ta đã không phản vệ nàng. Ninh Thư bấm pháp quyết, kết một ấn đánh về phía Ấn Thiên. Thần sắc Ấn Thiên khẩn trương nhìn phù chú, loại đồ này chính là thiên địch của linh hồn hắn. Ấn Thiên đánh tan phù chú, Ninh Thư lại không chút hoang mang kết ấn, kết thêm một phù chú. Xem ngươi có thể diệt bao nhiêu. Ấn Thiên đau khổ chống đỡ, hắn lại không thể bỏ Ngọc Lưu Ly. Nhưng sử dụng lực lượng xong, linh hồn của hắn cũng ảm đạm một phần. Ninh Thư ngồi trên ghế, nhẹ nhàng kết ấn, không ít phù chú xoay xung quanh Ấn Thiên. Linh hồn Ấn Thiên càng thêm ảm đạm, không riêng gì phải tiêu diệt những phù chú đó. Chỉ cần phù chú dính lên người cũng đã hao phí lực lượng của Ấn Thiên. Ấn Thiên thật sự hết cách, nếu đánh tiếp hắn sẽ thật sự tiêu tán. Ấn Thiên đành phải chui vào lại ấn đường Ngọc Lưu Ly. Ninh Thư trợn trắng mắt, thật sự cho rằng ra vẻ hổ báo tí là có thể dọa người ta à? Ngọc Lưu Ly mở mắt, có chút sợ hãi nhìn Ninh Thư, nhưng tính tình quật cường lại làm cô ta nói không ra lời xin tha. Kẻ sĩ có thể chết nhưng không chịu nhục. Ninh Thư đi qua chỗ Ngọc Lưu Ly, Ngọc Lưu Ly muốn cử động thân thể, nhưng cả người lại vô lực tới cực điểm, một chút sức lực để động cũng không có. Ninh Thư lấy đan dược ra nhét vào miệng Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly ho khan, muốn nôn đan dược ra, hoảng sợ nhìn Ninh Thư, ngươi cho ta ăn cái gì? Dưỡng thần đan, ta biết linh hồn bị xé rách rất thống khổ, cho nên muốn giúp ngươi giảm bớt, Ninh Thư nói. Ngọc Lưu Ly dùng ánh mắt như nhìn bệnh nhân tâm thần nhìn Ninh Thư, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngọc Linh Lung cảm giác thấy một dòng khí mát lạnh chảy vào linh hồn, là dưỡng thần đan. Ngươi muốn sàm sỡ ta chứ gì? Ngọc Lưu Ly dùng khuỷu tay chống người lùi về phía sau. Ninh Thư, hả? Chẳng lẽ Ngọc Lưu Ly cảm thấy cô muốn chơi trò ngược luyến tình thâm với cô ta à? Ninh Thư phất tay, ta sợ linh hồn ngươi tan biến thôi. Ánh mắt Ngọc Lưu Ly càng quái dị, ta sẽ không khuất phục. Ninh Thư, ngươi không khuất phục liên quan quái gì ta? Ninh Thư cảm thấy, Ngọc Lưu Ly mà cứ chết như vậy thì quá không thú vị. Cô phải dãy dụa lâu như vậy, Ngọc Lưu Ly ngược cô, rồi cô tự ngược một phen, linh hồn cường đại trước kia bây giờ biến thành mỏng manh. Trong lòng Ninh Thư rất tức. Nhân tiện phải tu dưỡng thêm chút, chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. Ninh Thư cười tủm tỉm nhìn Ngọc Lưu Ly, đi ra ngoài đi. Ngọc Lưu Ly bạnh mặt, một bộ vô cùng nhục nhã. Đến giờ Ngọc Lưu Ly vẫn chưa phục hồi tinh thần, tự dưng cô ta biến thành người hầu, tính mạng nằm trong tay Khổng Lâm. Là cô ta xem thường Khổng Lâm. Ninh Thư vươn tay vỗ vỗ vai Ngọc Lưu Ly, thân thể Ngọc Lưu Ly giật một cái, hiển nhiên bị Ninh Thư dọa. Ninh Thư cười tủm tỉm nói, đừng sợ, giờ ra ngoài đi. Ngọc Lưu Ly đỡ tường gian nan đứng dậy, rời phòng. Nhân tiện đóng cửa vào, Ninh Thư nói. Bóng dáng Ngọc Lưu Ly hơi khựng lại, không nhúc nhích. Ninh Thư nói, đóng cửa lại. Khổng Lâm, ngươi đừng tưởng như vậy là có thể giam cầm ta. Ngọc Lưu Ly siết tay. Ninh Thư ừ một tiếng, gật đầu nói, ta biết ngươi rất lợi hại rồi. Khổng Lâm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngọc Lưu Ly nghe thấy như dỗ trẻ con của Ninh Thư, da gà cả người nổi hết lên. Khổng Lâm thế này thật sự giận người. Chẳng gì cả, ta có thể làm gì ngươi, ngươi chỉ là một nô lệ mà thôi, ta còn phải để ý nhiều à? Ninh Thư nhẹ nhàng bâng cô nói. Mặt Ngọc Lưu Ly hết đỏ lại trắng, trắng lại đỏ. Thái độ như vậy quá vũ nhục cô ta. Đóng cửa lại, lời này ta nói đến ba lần rồi, ta không có nhiều kiên nhẫn. Ninh Thư nhìn Ngọc Lưu Ly. Đầu Ngọc Lưu Ly đột nhiên hơi đau, cô ta đành chịu khuất nhục, vươn tay đóng cửa lại. Ninh Thư lấy một viên dưỡng thần đan ra ăn, hiện tại dưỡng thần đan có hiệu quả rất ít với cô, ăn nữa cũng không có tác dụng gì. Lại còn khiến thân thể tích độc. Ninh Thư còn phải nghĩ cách tiêu trừ độc tố trong thân thể. Ninh Thư điều động lực hỏa dương trong thân thể, làm lực hỏa dương lưu động trong kinh mạch thân thể, độc tố trong gân mạch bốc cháy hầu như không còn. Cơ mà muốn thanh trừ hoàn toàn độc tố thì vẫn cần một ít thời gian. Ninh Thư ở trong Ngọc Gia, chờ thêm đoạn thời gian, cô sẽ ra ngoài xem có căn nguyên thế giới hay không. Hiện tại đã tìm được hai căn nguyên thế giới, chỉ cần tìm được ba là có thể kiến tạo thế giới rồi. Trong khoảng thời gian ở Ngọc Gia này, Ngọc Linh Lung mỗi ngày đều đưa canh bổ tới cho Ninh Thư. Ninh Thư nhìn bát canh trên bàn, trong lòng thật bất đắc dĩ, ta đã nói rồi, ngươi không cần đưa đồ tới. Ngọc Linh Lung nói, tiền bối uống hay không uống là chuyện của tiền bối, Linh Lung đưa hay không đưa là chuyện của Linh Lung. Ninh Thư thật sự nghi ngờ con nhóc này phải lòng cô. Ngọc Linh Lung đặt một bát canh bổ tới trước mặt Ninh Thư, tiền bối, mời uống. Ninh Thư nói, ta không thể uống nữa ta sẽ béo đến độ bay không nổi. Về sau không cần đem đến, thật đấy, ngươi như vậy làm ta rất bối rối, nếu thật sự muốn báo đáp ta thì cũng đừng rảnh rỗi lại đưa canh. Ta không thích uống canh. Vậy tiền bối thích gì? Lần sau ta đưa đồ tiền bối thích đến. Ngọc Linh Lung hỏi. Ninh Thư. Ta thích uống nước trái cây. Lần sau mang nước trái cây đi. Ninh Thư bất đắc dĩ nói. Cũng không biết con nhóc này rốt cuộc bị làm sao. Ninh Thư thật không muốn sáng sớm ra đã phải uống canh bổ. Mỗi ngày đưa canh đến, lại không coi trọng cô. Chẳng lẽ chỉ là báo ân đơn thuần? Ngọc Linh Lung gật đầu. Linh Lung nhớ rồi. Tiền bối thích uống nước trái cây. Vậy tiền bối thích nước trái cây gì? Ngọc Linh Lung lại hỏi. Ninh Thư. Chỉ cần là nước trái cây là được. Được, rõ ràng là một tiểu thư khuê các, giờ giống nhân viên phục vụ hơn. Ngọc Linh Lung có chút muốn nói lại thôi, Ninh Thư đổ canh bổ trong bát lại vào nồi, sau đó đậy nắp, nói đi, có chuyện gì cứ nói thẳng. Ngọc Linh Lung do dự một chút, hỏi, tiền bối có phải đã giải trừ khế ước với Lục muội muội rồi không? Ninh Thư nhớn mày, sao ngươi lại nghĩ vậy? Ninh Thư nhớ mình chưa nói cho Ngọc Linh Lung biết gì. Trong Ngọc gia ngoài Ngọc Lưu Ly ra thì hẳn không có ai biết nữa. Ngọc Linh Lung làm sao biết được? Vừa mới gặp Lục muội muội ở cửa, rõ ràng nàng ta rất ghét ta, nhưng lại không giống ngày thường, như có gì cố kỵ. Ngọc Linh Lung suy đoán. Chỉ bằng chuyện này, ta tới tìm tiền bối, dựa theo tính tình Lục muội muội thì khẳng định phải làm ầm làm ý, nhưng giờ Linh Lung đã ở với tiền bối lâu như vậy mà Lục muội muội vẫn không có động tĩnh. Ngọc Lưu Ly là loại có thù oán tất báo, nhưng bây giờ kẻ thù chạy vào địa bàn của mình, còn nói chuyện với thần thú khế ước của mình, kiêu ngạo như vậy nhưng Ngọc Lưu Ly vẫn không có động tĩnh, không hợp với tính cách nàng ta. Tiểu nha đầu phân tích không tồi, với tuổi tác của Ninh Thư, gọi Ngọc Linh Lung 16 tuổi một tiếng nha đầu rất hợp lý. Cho nên tiền bối đã giải trừ khế ước với Lục muội muội rồi sao? Ngọc Linh Lung vô cùng kinh ngạc, tiền bối làm sao làm được? Đầu óc Ninh Thư hơi động, lập tức hiểu rõ Ngọc Linh Lung đang nghĩ gì. Còn thắc mắc sao ngày nào cũng đưa canh tới, một là để thử Ngọc Lưu Ly, hai là khiến cô nhớ kỹ nàng ta tốt thế nào. Trong lòng Ngọc Linh Lung có suy đoán, thử một đoạn thời gian. Ninh Thư rót một ly trà chậm rãi uống, nói đến cùng, Ngọc Linh Lung là muốn khế ước với cô. Ninh Thư nhìn Ngọc Linh Lung, Ngọc Linh Lung bị Ninh Thư nhìn tới có chút quẫn bách. Tiểu nha đầu, đừng có giở trò vặt trước người cường đại hơn ngươi quá nhiều, như vậy không được chỗ tốt nào đâu. Ninh Thư buông tách trà nói. Sắc mặt Ngọc Linh Lung hơi đổi, cúi thân hành lễ nói, Linh Lung cảm ơn tiền bối dạy dỗ. Người ai cũng có tâm lý khát vọng lực lượng cường đại, Ngọc Linh Lung như vậy cũng là bình thường. Nhưng mà Ninh Thư sẽ không cùng bất luận kẻ nào khế ước ước, thật vất vả mới thoát khỏi khế ước. Tuyệt đối sẽ không nhảy lại vào hố lửa. Chuyên tâm tu luyện đi, Ninh Thư nói. Ngọc Linh Lung hành lễ, sau đó bưng canh bổ chưa vơi một giọt đi. Ở cửa viện đụng mặt Ngọc Lưu Ly thần sắc tái nhợt. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, Ngọc Linh Lung hừ một tiếng, như là cười nhạo. Ngọc Lưu Ly cản Ngọc Linh Lung lại, ngươi vừa rồi có ý gì? Không có ý gì hết, ta chỉ khinh thường ngươi, ngươi cho rằng mình lợi hại lắm đấy. Nhưng ngay cả thần thú khế ước của ngươi còn ruồng bỏ ngươi. Ngươi thật sự vô cùng khiến người khác chán ghét. Ngọc Linh Lung đoan trang nói. Ngươi có ý gì? Ngọc Lưu Ly tức đến xanh mặt, Khổng Lâm nói cho ngươi điều gì? Ngọc Lưu Ly cảm giác tôn nghiêm của mình bị dẫm đạp. Tiền bối không nói gì, là ta tự đoán được các ngươi đã giải trừ quan hệ khế ước. Ngọc Linh Lung cười nói. Ngươi giống ngươi ấy, cứ nên là hai bàn tay trắng thì hơn. Dù ngươi không tôn trọng tiền bối thì cũng nên tôn trọng thực lực cường đại. Bất luận là ngươi yếu đuối trước đây hay là ngươi bừa bãi hiện tại, ta đều chán ghét, cực chán ghét. Ngọc Linh Lung nói thẳng. Có lẽ là bị Ninh Thư cự tuyệt, bây giờ tâm tình không tốt nên mới sổ hết bất mãn và ghê tởm với Ngọc Lưu Ly ra. Ngọc Lưu Ly còn chưa từng bị ai nói như vậy đâu, lập tức lạnh giọng nói, ngươi là thá gì, dám tỏ thái độ với ta, bây giờ ta và Khổng Lâm vẫn còn quan hệ khế ước. Dù sao khẳng định cũng không phải quan hệ chủ tớ. Ngọc Linh Lung nhún vai, bưng canh đi mất. Thái độ miệt thị này của Ngọc Linh Lung quả thực chọc tức Ngọc Lưu Ly, cô ta buột miệng thốt ra, đương nhiên là khế ước chủ tớ. Ngọc Linh Lung quay đầu lại, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là tiền bối nghịch chuyển khế ước. Ngọc Lưu Ly lập tức ảo não vô cùng, ngươi lừa ta. Là tự ngươi nói, trách ai? Ngọc Lưu Ly xoay người đẩy cửa phòng Ninh Thư. Ninh Thư yên lặng nhìn Ngọc Lưu Ly vừa vọt vào, làm gì, không biết gõ cửa à? Khổng Lâm, nếu ngươi và Ngọc Linh Lung thân thiết nhau như thế, muốn khế ước với Ngọc Linh Lung, vậy thì giải trừ khế ước giữa ta với ngươi rồi khế ước với Ngọc Linh Lung đi. Sủa gì cơ? Ninh Thư khép bản đồ lại, cô đang coi địa hình núi non ở thế giới này. Sủa, cô ta đâu phải chó, Ngọc Lưu Ly cảm giác một ngày này thôi mà cô ta như phải chịu vũ nhục cả đời vậy. Ngọc Lưu Ly hít sâu một hơi. Nhìn dáng vẻ ngươi có vẻ thích nhị tỷ tỷ của ta hơn, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã với nàng ta, vậy ngươi khế ước với nhị tỷ tỷ đi. Ninh Thư thu bản đồ lại, nhàn nhạt hỏi, nói xong chưa? Ninh Thư tâm niệm vừa động, Ngọc Lưu Ly lập tức ôm đầu, đau đến kêu rên. Một hồi qua đi, quần áo Ngọc Lưu Ly đã bị mồ hôi thấm ướt. Ninh Thư thì ở bên sửa sang lại đồ của mình, chuẩn bị vỗ cánh đi dạo các nơi một chút, tìm căn nguyên thế giới. Làm thêm một nhiệm vụ nữa là thành nhiệm vụ giả siêu cấp, cách việc cấu trúc thế giới rất gần. căn nguyên thế giới hoàn toàn không biết tìm ở đâu, cũng hoàn toàn không biết căn nguyên thế giới ở đó tồn tại dưới hình thái gì. Ninh Thư mắt điếc tai ngơ với Ngọc Lưu Ly đang đau đớn, kiểm tra dưỡng thần đan còn bao nhiêu, không nhiều lắm, dứt khoát đưa dưỡng thần đan cho Ngọc Hùng Phi xử lý. Hiện tại cô không cần dưỡng thần đan. À, đúng rồi, Ngọc Lưu Ly nằm trên đất có khả năng cần. Ngọc Lưu Ly đau đến gân xanh trên trán này thình thịch, loại thống khổ này so với việc sinh con còn thống khổ hơn. Ngọc Lưu Ly hơi thở mong manh xin tha với Ninh Thư, ta sai rồi. Ninh Thư không nghe thấy, tiếp tục vội chuyện của mình. Ngọc Lưu Ly bày ra vẻ mặt vừa khuất nhục vừa thống khổ, làm khuôn mặt vặn vẹo hết cả. Cố lấy dũng khí xin tha một lần, kết quả Ninh Thư lại căn bản không thèm nhìn. Ta sai rồi. Ngọc Lưu Ly la lớn, ngay cả đồng tử cũng bắt đầu tan rã, có lẽ đã tới cực hạn. Ninh Thư búng tay một cái, hủy bỏ trừng phạt. Ngọc Lưu Ly nằm trên mặt đất, như cá sắp chết, thở dốc từng hồi. Ninh Thư khá nghi hoặc, lần này Ấn Thiên tại sao không ra mặt cho Ngọc Lưu Ly? Chắc do lần trước bị thương, hiện tại vẫn còn ngủ. Bây giờ hai người này đều ốc không mang nổi mình ốc. Vậy mà vẫn chưa trưởng thành lên. Nếu trưởng thành rồi, không có khả năng cho Ninh Thư muốn làm gì thì làm. Ninh Thư quyết định lúc rời khỏi thế giới này nhất định phải giải quyết Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly nằm dưới đất, nhìn Ninh Thư ngồi trên ghế. Khổng Lâm ngươi, quá cuồng vọng. Ngọc Lưu Ly chưa từng gặp ai xấu xa như vậy. Khống chế cô ta, tùy ý xử phạt cô ta, biến cô ta thành nô lệ. Trước kia cô ta vẫn luôn muốn Khổng Lâm trở thành đồng đội của mình, nhưng lại chỉ đổi được đối xử vô tình như vậy. Ngọc Lưu Ly cảm thấy mình bị phản bội. Ngọc Lưu Ly càng muốn biết làm sao Ninh Thư thoát được khỏi khế ước, còn xoay chuyển khế ước nữa. Khổng Lâm, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta luôn đối chọi gay gắt thế này, không thể nói chuyện bình thường được à? Ngọc Lưu Ly hơi thở mong manh nói, gian nan bò dậy từ trên đất. Ninh Thư chỉ nói, ngươi có tư cách gì mà nói chuyện với ta, với cả ngươi muốn nói chuyện gì? Chúng ta có thể hợp tác. Ngọc Lưu Ly lau mồ hôi lạnh trên mặt, bàn điều kiện với Ninh Thư. Có cái gì để mà nói, ngươi là người hầu của ta, thứ gì của ngươi đều là của ta muốn ngươi sống ngươi được sống, muốn ngươi chết thì phải chết, ngươi có tư cách gì để bàn điều kiện với ta? Trên người ngươi có thứ gì có thể dùng để trao đổi với ta? Ninh Thư nhìn Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly nhấp môi, nghĩ tới nghĩ lui, thật đúng là không tìm ra thứ gì có thể giao dịch với Ninh Thư. Cho nên, về sau đừng hò hò hét hét trước mặt ta ngại phiền, ngươi chừng mắt cũng không dọa nổi ta. Ninh Thư vân đạm phong khinh nói. Cái gì mà một cái liếc mắt đã có thể hù chết người, quả thực vô nghĩa. Cái gì cao ngạo lãnh đạm, càng mẹ nó vô nghĩa. Ra vẻ cái gì? Ngọc Lưu Ly vô cùng chật vật, đặc biệt nhìn thấy thần sắc Ninh Thư, lại càng buồn bực. Ánh mắt đối phương cứ như đang nhìn một con kiến, căn bản không hề để ý, cứ như cô ta là đồ có thể không vậy. Ngọc Lưu Ly cảm thấy mình hẳn là người mà người khác không bỏ qua được, là người rất đặc biệt. Nếu Ninh Thư dùng sức tra tấn cô ta, tức giận hay hận cô ta, Ngọc Lưu Ly đều sẽ không cảm thấy nan kham như thế. Ít nhất hận cô ta chứng tỏ là để ý tới cô ta. Ninh Thư bảo Ngọc Lưu Ly gọi Ấn Thiên ra. Ngươi muốn làm gì? Ngọc Lưu Ly cảnh giác nhìn Ninh Thư. Bảo ngươi gọi hắn ra thì cứ gọi đi. Ngọc Lưu Ly sợ Ninh Thư lại trừng phạt mình, chỉ có thể nói Ấn Thiên đã ngủ say, có gọi cũng không tỉnh. Ninh Thư híp mắt nhìn Ngọc Lưu Ly. Lúc này dứt khoát giết luôn cô ta, để lại thì khó mà nói về sau có xảy ra chuyện gì hay không. Đến cô còn có thể tránh khỏi khế ước, chưa biết chừng dựa vào vận may nhân vật chính thì cô ta cũng có thể thoát khỏi khế ước ấy. Đặc biệt là hiện tại hai người Ngọc Lưu Ly và Ấn Thiên đang ở trong cùng một thân thể, khí vận đều tập trung hết lên thân thể này. Ai biết có thể xảy ra sự cố gì không, nhỡ Ngọc Lưu Ly giải trừ khế ước với cô được. Quỷ mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ninh Thư quyết tâm. Phải giết Ngọc Lưu Ly, không thể lưu Ngọc Lưu Ly lại cho người ủy thác xử lý. Hiện tại cô và Ngọc Lưu Ly đã ở thế không chết không ngừng, nếu Ngọc Lưu Ly thật sự tránh được khế ước, chắc chắn trước tiên sẽ quay về báo thù. Ngọc Lưu Ly hãi hùng khiếp vía, lắp bắp nói, ngươi muốn làm gì? Ninh Thư nói, ta cảm thấy ngươi vẫn nên gọi Ấn Thiên ra thì hơn, ta và hắn có chút việc muốn đàm luận. Ngươi muốn gọi Ấn Thiên rốt cuộc có chuyện gì? Ngọc Lưu Ly càng cảnh giác nhìn Ninh Thư. Đây là chuyện riêng giữa ta và ngươi, không liên quan tới Ấn Thiên. Ninh Thư có chút không kiên nhẫn, búng tay một cái, Ngọc Lưu Ly lập tức ôm đầu thống khổ kêu rên. Nói chuyện bình thường không nghe, một hai phải dùng phương thức này. Ấn Thiên cứu ta, cứu ta. Ngọc Lưu Ly đau muốn chết, chỉ có thể gọi Ấn Thiên ra. Linh hồn đơn bạc của Ấn Thiên bay ra từ ấn đường Ngọc Lưu Ly. Ấn Thiên nhìn thấy Ngọc Lưu Ly lập tức hỏi, ngươi sao rồi? Tuy ngươi là thần thú, nhưng cũng không thể chèn ép người quá đáng như vậy. Mỗi lần ta ra đều thấy ngươi đang trừng phạt nàng. Ấn Thiên che trước mặt Ngọc Lưu Ly. Ninh Thư nói, ta khổ sở vượt mọi thiên kiếp, cũng không phải là để khom lưng uốn gối trước Ngọc Lưu Ly. Ninh Thư vừa nói vừa kết ấn, ngón tay nhanh chóng tung bay, tạo thành tàn ảnh. Thần sắc Ấn Thiên ngưng trọng, điều động lực lượng chống đỡ phù chú của Ninh Thư. Phù chú này của Ninh Thư rất phức tạp, uy lực sau khi kết cũng rất lớn, trên trán Ninh Thư còn toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Ninh Thư vung tay, phù chú bay về phía Ấn Thiên. Ấn Thiên né khỏi phù chú, theo lực lượng phát ra, linh hồn Ấn Thiên ngày càng ảm đạm. Trong suốt đến mức gần như sắp tiêu tán, phù chú vừa dính vào người, linh hồn của hắn lại ảm đạm đi một phần. Ninh Thư ý niệm vừa động, trực tiếp giết Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly vừa chết, Ấn Thiên lập tức không có chỗ nương thân. Ngọc Lưu Ly vốn đang lo lắng nhìn Ấn Thiên, đột nhiên cảm giác một cỗ lực lượng thật lớn đè mạnh lên linh hồn cô ta, cứ như có một ngọn núi lớn đè xuống. Nháy mắt ép linh hồn Ngọc Lưu Ly thành từng mảnh nhỏ, linh hồn nứt toạc. Ánh mắt Ngọc Lưu Ly dần trở nên vô thần, mềm oặt ngã trên đất. Ngươi làm gì nàng? Ấn Thiên thay đổi sắc mặt. Ninh Thư hai tay kết ấn, ép tàn hồn Ngọc Lưu Ly ra. Ngọc Lưu Ly đã chết, nhưng không dám bảo đảm có còn xuyên qua nữa không. Phù chú ép ra một tàn hồn đơn bạc đến không thể lại đơn bạc hơn. Ninh Thư lại kết một đạo phù chú. Phù chú này có thể khiến Ngọc Lưu Ly hồn phi phách tán. Ninh Thư thật đúng là sợ xảy ra chuyện gì nữa, làm Ngọc Lưu Ly vừa chết đã sống lại. Cái gọi là hào quang nhân vật chính là sống dai như đỉa. Những nhân vật khác đã chết mấy chục lần, nhân vật chính người ta vẫn còn sừng sững không ngã nghênh đón lễ bế mạc. Một chút tàn hồn Ngọc Lưu Ly đã mất ý thức, mặc dù thấy phù chú đánh tới nhưng cũng không biết tránh. Ngây thơ mờ mịt. Ấn Thiên che trước mặt Ngọc Lưu Ly, thay Ngọc Lưu Ly chắn lại phù chú này. Linh hồn Ấn Thiên càng thêm đơn bạc, cả người mang theo sát khí, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt, ngươi và Lưu Ly ít nhất vẫn có tình nghĩa chủ tớ, sao có thể bất nhân bất nghĩa như vậy? Nếu nàng ta biết niệm tình chủ tớ với ta đã không muốn giết nàng ta như vậy. Tốc độ kết ấn của Ninh Thư càng lúc càng nhanh. Phù chú kết ra không chỉ lấp lánh ánh vàng, còn kèm thêm cả lực hỏa dương hừng hực thiêu đốt. Phù chú hóa thành hào quang, nhập vào linh hồn Ngọc Lưu Ly và Ấn Thiên, oanh một tiếng, linh hồn Ngọc Lưu Ly và Ấn Thiên hóa thành mảnh nhỏ, biến mất. Ninh Thư thở ra một hơi thật dài, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cảm giác liên hệ với Ngọc Lưu Ly đã hoàn toàn biến mất. Ngọc Lưu Ly đã chết, kế ước giữa cô và Ngọc Lưu Ly cũng không còn tồn tại. Tiền bối, bên trong xảy ra chuyện gì vậy? Thanh âm Ngọc Hùng Phi vang lên ngoài phòng. Ninh Thư nói, không có gì, tiến vào thu dọn chút đi. Ngọc Hùng Phi vừa vào đã thấy Ngọc Lưu Ly nằm trên đất, hai mắt mở to, đồng tử tan rã, hiển nhiên đã chết. Tiền bối, đây là... Ngọc Hùng Phi cẩn thận hỏi Ninh Thư. Ninh Thư nói, Ngọc Lưu Ly là ta giết, chuyện này ta sẽ cho các ngươi một lời giải thích. Tiền bối khách khí rồi. Ngọc Hùng Phi sai Zano nâng thi thể đi. Sau đó chắp tay với Ninh Thư, rồi ra ngoài. Ninh Thư không sợ người của Ngọc gia đến tìm cô gây phiền toái, bởi vì Ngọc Hùng Phi đã từng muốn mạng của Ngọc Lưu Ly. Hiện tại Ngọc Lưu Ly chết là chuyện tốt với Ngọc Hùng Phi. Thành thật mà nói thì Ngọc Lưu Ly chính là một quả bom hẹn giờ, trong lòng ôm oán hận với Ngọc gia. Thực lực cô ta càng cường đại thì Ngọc gia lại càng nguy hiểm. Cho nên Ngọc Hùng Phi chắc sẽ không tìm cô gây phiền phức. Lại nói lấy thực lực của cô thì cho dù Ngọc Hùng Phi có muốn tới báo thù cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng trước. Thi thể của Ngọc Lưu Ly bị Ngọc Hùng Phi chôn trước khi mai táng còn cố tình để ở nhà mấy ngày trước. Ninh Thư nhìn thi thể Ngọc Lưu Ly bắt đầu xuất hiện thi ban, còn bắt đầu bốc mùi thối rữa. Sau khi xác định không có người nào xuyên qua hay trọng sinh trên thân thể này nữa, thì Ngọc Hùng Phi mới đem thi thể đi chôn. Ninh Thư nói với Ngọc Hùng Phi, ta phải rời khỏi Ngọc gia, nếu có yêu cầu luyện chế đan dược gì thì ta sẽ giúp ngươi luyện luôn một thể, về sau có lẽ sẽ không trở lại nữa. Đa tạ tiền bối, Ngọc Hùng Phi vội vàng chắp tay nói. Ninh Thư nhìn thoáng qua thần khí treo trên tường, có cả tụ linh trận thu thập linh khí để uẩn dưỡng kiếm. Chỉ cần có linh khí thì có thể sinh dưỡng ra đồ vật bất phàm. Tựa như linh tủy tinh thể lúc trước trong biển có thể sản sinh ra một thứ tồn tại bất phàm thế kia. Tuy chỉ có thực lực cường đại chứ không có đầu óc. Ngọc Hùng Phi thu thập đầy đủ nguyên liệu để luyện chế những đan dược mà mình cần rồi. Ninh Thư thay hắn luyện chế đan dược, sau đó liền hóa thành một con chim xanh biếc, định bụng bỏ của chạy lấy người. Tiền bối, Ngọc Linh lung xách làn váy chạy lại, thở hồng hộc ngẩng đầu gọi Ninh Thư đang ở trong không trung. Ninh Thư vỗ cánh bay xuống đậu trên trà cây, cúi đầu nhìn Ngọc Linh lung hỏi, chuyện gì? Tiền bối liệu có trở về nữa không? Ngọc Linh lung hỏi Ninh Thư. Ninh Thư không khống chế được bản năng của mình, dùng mỏ rìa lông vài phát rồi nói, không biết, có lẽ sẽ trở về, mà cũng có thể là không. Vậy Linh lung chờ tiền bối trở về, Ngọc Linh lung ngẩng đầu nói. Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt nàng, nàng ngửa đầu, nhìn lên con chim đang đậu trên cây. Ninh Thư nói thẳng, không cần chờ ta có khả năng sẽ mãi mãi không trở về, ngươi cứ sống mỗi ngày cho thật tốt là được. Ninh Thư vỗ cánh một cái liền bay đi. Ngọc Linh lung biểu tình mất mát, ngơ ngác nhìn Ninh Thu dần bay xa. Ninh Thu quyết định đến những chỗ có thể dễ tìm thấy thiên tài địa bảo ở thế giới này. Chờ ra khỏi thành rồi Ninh Thư liền hóa thành hình người, có đôi khi sẽ dùng hình dạng này để hỏi thăm một chút tin tức, sẵn tiện nghe ngóng chút chuyện thị phi gì đó. Cô cứ mù quáng tìm kiếm như vậy, có lẽ căn nguyên thế giới đang được giấu trong nhà nào đó. Bởi vì cuối cùng thì cũng chả ai biết căn nguyên thế giới rốt cuộc là cái quỷ gì. Cơ mà căn nguyên thế giới có ẩn chứa lực lượng cường đại. Ví dụ như căn nguyên thế giới thuộc tính mộc lúc trước, trong nó ẩn chứa lực lượng hệ mộc rất cường đại. Ở nơi không có ánh mặt trời cũng chả có nước, thực vật vẫn có thể sinh trưởng. Thuộc tính hỏa thì vĩnh viễn thiêu đốt, tựa như mãi mãi cũng không ngừng lại. Không biết thuộc tính kim, thổ và thủy sẽ là tồn tại như thế nào. Đúng là có quỷ mới biết ấy. Ninh Thư đi qua không ít nơi, cũng gặp được không ít thiên tài địa bảo nhưng cô đều lười thu lượm. Cứ để mấy thứ này tiếp tục sinh trưởng, thời gian càng lâu thì tất nhiên sẽ càng trân quý, bây giờ mà hái đi thì không còn gì thú vị nữa. Ngoài căn nguyên thế giới thì những thứ còn lại Ninh Thư đều chướng mắt, tựa như tụi nó chỉ là râu ria không quan trọng. Căn nguyên thế giới mới là thứ Ninh Thư cần nhất hiện tại. À mà cũng không đúng, hiện tại quan trọng nhất là phải hoàn thành 3 nhiệm vụ liên hoàn. Lúc đó có thể vào được không gian pháp tắc. Ninh Thư nói với hệ thống, mỗi chỗ tao đi qua mày hãy xem xét cẩn thận xem có căn nguyên thế giới không. Hệ thống nói, đây là làm nhiệm vụ liên hoàn, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành thì cô phải rời khỏi thế giới nhiệm vụ. Hiện đại là lúc cô phải rời đi rồi, cô muốn tiếp tục chờ đợi hay là đi hoàn thành nhiệm vụ kế tiếp? Vẫn là chờ tiếp đi. Có chờ nữa cũng chả được cái khỉ gì bởi vì cô sẽ bị cưỡng chế truyền khỏi thế giới. Hệ thống nói thẳng. Nhiệm vụ liên hoàn không có thời gian cho cô tìm thứ tốt, hiện tại cô bị buộc truyền tống ra khỏi thế giới này. Ninh Thư trong lòng buồn bực, ở thế giới này phải trả giá lớn như vậy, không ngờ lại chẳng có căn nguyên thế giới. Thiên lý ở đâu a. Ninh Thư đầu óc choáng váng, sau đó có cảm giác bị căng quá độ, trong đầu bị nhồi nhét quá nhiều thứ. Ninh Thư, cái này cũng thật là. Phỏng chừng là do linh hồn ở thế giới trước bị hao tổn nghiêm trọng. Ninh Thư đã lâu rồi mới lại cảm thấy khó chịu như vậy khi truyền tống. Dạ dày cứ cuộn hết cả lên, thật muốn nôn một trận. Một hồi lâu sau mới có thể ổn định lại. Ninh Thư xoa xoa thái dương đau đớn, nhìn hoàn cảnh xung quanh một lượt. Đây là một căn phòng rất đơn sơ, một cái giường cũ kỹ, quần áo được mắc lên một sợi dây bắc ngang. Vách tường chắp vá vừa gạch vừa gỗ, trên tường có treo mấy sợi dây hạc giấy làm từ giấy màu rẻ tiền, còn dán một tờ poster minh tinh đã cũ. Nhưng mà ngoại hình của minh tinh trên poster cũng không tệ. Ninh Thư nhìn xuống bên dưới, chỗ này còn chả có sàn nhà, chỉ là một đống hỗn hợp bùn đất mà thôi. Xem ra gia cảnh của người ủy thác cũng không khá giả. Ninh Thư dựa vào thành giường, cảm thấy chóng mặt nhức đầu, bụng đói cồn cào, cộng thêm đôi mắt sưng húp đến nỗi không thể mở ra, có cảm giác như bị cát bụi rơi vào mắt, đau xót không chịu nổi. Trong mắt chỉ cần chuyển động một chút đã cảm thấy đau đớn khôn cùng. Ninh Thư cả người vô lực, lắc lắc cổ vang lên mấy tiếng răng rắc. Thân thể này quả là khó tiếp thu. Ninh Thư đầu tiên là ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, thân thể quá con mẹ nó khó chịu. Hơn nữa làm Ninh Thư tương đối xấu hổ là chỗ tư mật bên dưới, rất đau. Cái này làm cho Ninh Thư có cảm giác bất an. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, bắt đầu tu luyện. Vị diện hiện đại thiếu linh khí, Ninh Thư liền hấp thu lực hỏa dương. Khi thân thể chậm rãi khỏe lại, Ninh Thư bắt đầu tiếp thu cốt truyện. Người ủy thác tên là Vương Anh, năm nay mới tròn 18, là một cô gái nông thôn. Vương Anh là con lớn trong nhà, bên dưới còn có một đứa em trai tên gọi Vương Siêu. Một bé gái ở nông thôn như Vương Anh có thể tốt nghiệp trung học đã xem như không tệ rồi. Thành tích của Vương Anh cũng không tồi, khẳng định có thể thi đậu trường cấp 3 trọng điểm, nhưng mà cha mẹ lấy lý do nhà nghèo, không có tiền cho cô theo học nên quyết định không cho cô học nữa. Muốn để dành tiền cho em trai đi học, lại còn phải tiết kiệm cho nó mai sau lấy vợ. Ở những nơi nghèo khó như thế này thì mấy bé gái sau khi tốt nghiệp trung học liền đi làm công, rất nhiều nguyên nhân xuất phát từ gia đình. Vương Anh tìm được một công việc ở trong trấn, làm nhân viên bán hàng ở một siêu thị nhỏ, lương mỗi tháng 1.000 đồng. Mẹ Vương Anh rất vừa lòng, ít nhất mỗi tháng cũng kiếm được 1.000 đồng. Vương Anh cứ thế đến làm ở siêu thị, nhưng mà cũng chính ở cái siêu thị này, vận mệnh của Vương Anh bị thay đổi. Vương Anh bị cưỡng hiếp, bị một tên đàn ông 37-38 tuổi độc thân hãm hiếp. Ở trong kho chứa hàng của siêu thị, bị gã khốn này khóa cửa lại, hãm hiếp trong căn phòng nhỏ hẹp. Mặc cho Vương Anh dãy dụa cỡ nào cũng không thể thoát được, để cho tên đàn ông kia thành công thủ ác. Ở cái nơi nông thôn lạc hậu ngu muội này, phụ nữ bị cưỡng gian là một sự việc cực kỳ oanh động. Vương Anh gặp phải chuyện này liền bị mấy bà mấy mụ lắm mồm nhiều chuyện trong thôn đem ra làm trò cười. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.